Tao thề, không bao giờ tao hâm mộ hot boy nữa. Chương 8, tiến triển nhanh hơn. gocchuyenaudio.com. Như Jin đã hẹn, hai chị em nhà họ Phùng đều đến rất đúng giờ, không trễ một phút. Nó nhìn Phùng Chi và phát hiện ra đó là người đã đánh nó ngày hôm đó. Chị em nhà các người nhìn con người ta bằng nửa con mắt nhở. Jin nói, lại là mày. Phùng Chi nhìn nó nhếch mép nói, là tao bất ngờ quá à, hay không đủ dũng cảm để bất ngờ khi gặp tao? Nó nghĩ là hiểu được cái ý nghĩa trong câu nói này. Chúng mày có gì thì nói luôn đi, đừng dề dà mất thời gian của chị em chúng tao. Phùng Long nói khiến Jin định lao vào đánh thì nó ngăn lại. Mày tưởng chỉ có mỗi thời gian cỏ mày quý thôi à, nghe đây tao nghe nội ý, chúng mày định cướp kế hoạch của tụi tao đúng không? Nói. Mày nói thẳng quá đấy. Thì ra mày cũng tham gia kế hoạch này. Phùng Chi nói, mày biết mà, đây là một kế hoạch hoàn thiện và được nghiên cứu trong 15 năm cùng với 50 tiến sĩ từ các nơi đến. Là con mồi ngon đúng không? Nó nói, đúng, nó như miếng thịt béo vậy, và ai cũng muốn có nó vì nó mang hương vị ngon hơn các miếng thịt khác. Jin nói, ý chúng mày là muốn bọn tao tránh ra xa cái miếng thịt ấy đúng không? Phùng Chi nói, không sai, nhưng đừng lo là bọn tao sẽ không giết chúng mày vào hôm nay đâu, mà cái ngày xe không đến nếu chúng mày biết nghe lời. Nó nói, mày nằm mơ giữa ban ngày à? Phùng Chi nói, vậy thì xem mày sẽ chết vào ngày nào nhé. Tao nghĩ là ngày 13 thứ 6 tháng này, tức mày còn 10 ngày nữa để suy nghĩ. Nó nói rồi đi luôn. Jin khinh khỉnh đi theo vì lần đầu thấy nó đóng một dân xã hội khủng bố. Đang chuẩn bị về nhà thì hai thằng Huy và Phong lại đến nói xe hỏng đi, nhờ nó quyết là không cho, nhưng Jin lại nhiệt tình mời luôn cả về nhà ăn cơm khiến nó phòi máu. Lúc ngồi trong xe, không khí bắt đầu căng lên như sợi dây đàn sắp đứt. Hai người là ai? Huy hỏi nghiêm túc khiến nó bất ngờ, và Jin cũng vậy. Kẻ giết người, nó nhanh miệng xử lý tình huống. Nó biết một khi hai tên này đã phát hiện ra thì không phải người thường. Kẻ giết người hay thật đấy, vậy cô là kẻ đa phân cách à? Phong khinh khỉnh cười nói. Đúng đấy, anh tin tôi giết anh ngay trong xe không? Nó nói, không dám động tới cô sát thủ. Huy hỏi, đúng là Huy yêu nó vậy nên khi phát hiện ra nó rất khác từ sau khi Jin đến học cùng Huy lo, nhưng phải giấu, giờ nó còn dọa giết cả Huy khiến Huy hơi đau, nếu các cậu đã biết thì nên nhớ cái miệng hại cái thân đấy. Jin nói mặt lạnh như băng. Được, có gì cần chúng tôi giúp cứ việc lên tiếng, chúng tôi sẵn sàng. Huy nói, không dám động đến con chủ tịch Kang. Nó khinh khỉnh, sao cậu biết tôi là con chủ tịch Kang? Huy bất ngờ nhưng vui vì mình đã chiếm một phần nhỏ trong nó, nếu không nó tìm kiếm thông tin hắn làm gì? Điều tra một chút là biết ngay. Nó nói, các cậu không nên biết nhiều về chúng tôi. Jin nói rồi dừng tiệm nhà của Huy để hai người xuống. Hai người kia xuống xong, Jin phóng xe đến phòng thí nghiệm để kiểm tra sức khỏe cho nó, vì thấy từ lúc nãy tới giờ mặt nó cứ nhạt dần đi khiến Jin lo nó biết anh làm gì nên kệ. Sau khi dừng xe, anh cậy sang mở cửa bế nó vào phòng luôn. Lập tức tiến hành kiểm tra thì phát hiện ra nó sẽ có nguy cơ mất trí nhớ phân ly như lần trước. Điều này khiến anh không hề muốn đưa nó ra ngoài tí nào. Thấy mặt Jin biết sắc, nó cũng đoán ra được phần nào chứng bệnh kia. Mất trí nhớ phân lý à? Nó giọng nhỏ hỏi. Sao em biết? Jin bất ngờ. Em đã tìm hiểu rồi và thấy biểu hiện cảo mình rất giống nên em xác định mình đã mắc phải căn bệnh này. Nó nói. Đây là bệnh khá hiếm, hiếm hơn cả mất trí nhớ ý và thường gây ảo giác hay mất trí nhớ tạm thời. Anh nghĩ do thuốc thử nghiệm có chất tạo nên căng thẳng cho các cơ quan trọng tâm như não bộ vậy. Jin nói, không sao, em sẽ cố kiểm soát. Nó nói rồi ngồi dậy luôn. Kiểm tra xong, nó và Jin cùng về nhà. Cách chương.